Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ngươi, để cho nữ nhân đó chạy thoát. Đoạn Dạ Hoa tức giận nói, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết phủ trắng xóa, nào còn bóng người nào nữa. Hừ lạnh một tiếng, nói, bên ngoài cửa sổ là sườn núi dốc. Chắc nàng ta cũng không sống nổi. Đỗ Lương Thần đi đến bên cửa sổ quan sát một lát. Từ khe cửa sổ bằng gỗ lấy ra vài cây kim bạc. Thò đầu nhìn ra ngoài. Nói, nữ nhân này không đơn giản. Không chỉ đúng lúc dập tắt nến, khiến ngươi và ta đánh nhau một trận, mà còn sớm đã giăng sẵn dây trên cửa sổ. Mượn lực lăn xuống sườn núi. Chắc cũng không dễ xê, hát, ế, tê như vậy. Đoạn Dạ Hoa sờ vào eo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, chết rồi, ngọc bội của ta biến mất rồi, vậy mà bị tiện nhân đó lấy mất. Vừa rồi lúc đánh nhau với Đỗ Lương Thần, nàng ta có thoáng cảm thấy eo bị siết chặt, lúc đó không để ý, chắc là nữ nhân đó dùng kim bạc và sợi chỉ đỏ lấy mất ngọc bội. Không khỏi vừa tức vừa xấu hổ, cơn giận không có chỗ chút. Quay lại vung một trường về phía Đỗ Lương Thần. Hai kỳ chủ Minh Nguyệt cung nội chiến, vậy mà để một nữ nhân võ công yếu ớt như vậy chạy thoát ngay trước mắt, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười nhạo sao? Đỗ Lương Thần cũng không đỡ, nhanh chóng lùi lại vài bước, thân pháp cực nhanh, trong chốc lát đã đứng yên ở góc phòng, khoanh tay sau lưng, nói giọng u ám, yên tâm đi. Người bị Minh Nguyệt cung chúng ta nhắm trúng, không dễ chạy thoát như vậy đâu. Lúc nàng ta hôn mê, ta đã hạ Nguyệt Hạ Hương vào người nàng ta rồi. Tòa nhà gỗ vừa rồi được xây dựng ở lưng chừng núi. Bên ngoài cửa sổ là sườn núi dốc phủ đầy tuyết trắng xóa. Hoa phi tuyết giăng dây trên khung cửa sổ, mượn lực nhảy xuống như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng sợi dây có hạn, rất nhanh đã đến cuối. Trên sườn núi không có gì che chắn, chỉ có tuyết trắng mênh mông. Nàng muốn dừng lại, nhưng lại không tìm thấy điểm tựa. Sau trận ác chiến vừa rồi, lúc này cũng đã kiệt sức. Chân trượt một cái, cả người ngã xuống nền tuyết, lăn xuống dốc không kiểm soát. Tuyết mềm mại, bông tuyết lạnh lẽo dính vào mặt, có cảm giác hơi dễ chịu. Hoa phi tuyết nhắm mắt lại, nghĩ thầm, nếu cứ xê, hát, ế, tê như vậy ở đây, thật là không cam tâm. Cách chương.